Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1274, chương 1273 Linh Hào Người Bệnh 45. Chương 1273 Linh Hào Người Bệnh 45 chỉ là Triệu Cũng Phong luôn luôn thói quen người khác chủ động. Kỳ hảo, chính mình kỳ hảo người khác có chút không biết nên nói như thế nào làm. Vì thế liền vẫn luôn đi theo Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh. Đến bây giờ mới mở miệng, Hạ Tịch có chút ngoài ý muốn Triệu Cũng Phong cư nhiên liền chính mình. Giải độc hoàn cụ thể số lượng đều nói ra, nàng chỉ là tưởng Triệu Cũng Phong có thể thừa nhận. Chính mình giải độc hoàn không đủ dùng, cũng đã là thực thẳng thắn thành khẩn, số lượng loại này chi tiết. Nói ra tương đương là bại lộ chính mình hoàn cảnh xấu, từ về phương diện khác tới nói. Triệu Cũng Phong đến thập phần tín nhiệm nàng, mới có thể liền kỹ càng tỉ mỉ số liệu đều nói cho nàng, nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên ở đơn người. Trong trò chơi gặp được Triệu Cũng Phong thời điểm, hắn vẫn là cái bệnh đa nghi thực trọng người, hiện tại cư nhiên như vậy tín nhiệm nàng. Nhưng thật ra làm nàng có điểm không thích ứng, đây là ngươi nhu cầu, Diệp Không Thanh vào lúc này lần thứ hai mở miệng. Hắn đối Triệu Cũng Phong nói, nhưng không có chúng ta chỗ tốt, ta từ bỏ 50 vạn tích phân. Tìm được Linh Hào người bệnh, từ hai người các ngươi an bài ai đi vạch trần thân phận. Này xem như một cái chỗ tốt đi. Triệu Cũng Phong ứng đối tự nhiên. Hơn nữa có ta gia nhập, các ngươi có thể càng mau đích xác định Linh Hào người bệnh thân phận. Này đối với các ngươi an toàn cũng có nhiều hơn bảo đảm, Diệp Không Thanh không có nói nữa. Thần sắc nhìn không ra bất luận cái gì biến hóa. Gọi người không biết hắn đây là cự tuyệt vẫn là đáp ứng rồi, ta cho rằng chính mình có thể coi như là cái dệt hoa trên gấm đồng đội. Tuyệt không sẽ thêm phiền. Triệu Cũng Phong lại nói. Có ta gia nhập, các ngươi tiến độ chỉ biết càng mau. Này đối ai đều là trăm lợi không một làm hại, nói xong. Hắn ánh mắt độ lệch, một lần nữa nhìn về phía Hạ Tịch, hy vọng ngươi nghiêm túc suy xét một chút ta đề nghị. Hạ Tịch lúc này không biết suy nghĩ cái gì, có chút như đi vào cõi thần tiên, ở cảm giác được Triệu Cũng Phong nhìn qua tầm mắt thời điểm, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Nếu ngươi thiệt tình muốn cùng chúng ta tổ đội nói, ta kỳ thật còn có một cái càng tốt hợp tác đề án. Nàng nói lời này thời điểm, ngón tay nhẹ nhàng mà ngoéo một cái Diệp Không Thanh lòng bàn tay. Lấy kỳ trấn an, Diệp Không Thanh chặt chẽ mà nắm lấy Hạ Tịch tay. Trên mặt biểu tình như cũ không có gì biến hóa, cho dù là nghe được Hạ Tịch nói ra, hợp tác đề án. Nói như vậy, hắn cũng không có bởi vì khả năng sắp cùng Triệu Cũng Phong hợp tác mà lộ ra bất mãn thần sắc. Cái gì đề án? Triệu Cũng Phong hỏi xong, thuận tiện tỏ thái độ. Chỉ cần ngươi yêu cầu hợp lý, ta sẽ không cự tuyệt, ở chỗ này không có phương tiện nói. Chúng ta tìm cái an tĩnh địa phương đi. Hạ Tịch nói lời này thời điểm, chỉ cách đó không xa phòng bệnh, tuy rằng bọn họ hiện tại nói chuyện thanh âm đều không cao. Trong phòng bệnh người hẳn là nghe không được, nhưng là vẫn luôn ở trên hành lang nói chuyện không. Thích hợp, vẫn là đổi cái địa phương hảo, ngươi hiện tại hẳn là ăn giải độc hoàn. Đi nơi nào đều không cần lo lắng bị cảm nhiễm. Hạ Tịch lại bổ như vậy một câu. Hảo, Triệu Cũng Phong không có do dự mà đáp ứng rồi, vì thế Hạ Tịch nắm Diệp Không Thanh tay. Hướng dưới lầu đi đến. Triệu Cũng Phong theo sát sau đó, dọc theo đường đi. Bất luận là Diệp Không Thanh vẫn là Triệu Cũng Phong, đều không có hỏi Hạ Tịch rốt cuộc tính toán đi nơi nào. Hạ Tịch kỳ thật không có đi cái gì góc xó xỉnh địa phương. Nàng đem Diệp Không Thanh cùng Triệu Cũng Phong đưa tới chính mình trong phòng bệnh, lúc này cái kia tuổi trẻ nữ nhân còn xúc ở trên giường, vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Đột nhiên nhìn thấy ba người đi vào phòng bệnh, nàng cả người đều cứng lại rồi, từ từ. Tuổi trẻ nữ nhân đột nhiên đứng lên, đi chân trần đạp lên lộn xộn chăn thượng. Nàng đôi mắt nhìn Hạ Tịch, người như thế nào mang theo hai người trở về? Ngươi sẽ không sợ bọn họ giữa có người là Linh Hào người bệnh sao? Ngoặc kép, ba, ngủ ngon tương đương, tấu chương xong, hết chương.